xó hang, tâm ta nghiệp chân ông an ta pha ba pha thường đà ta pha đà ma ta pha ba pha thường đồ ham an ta pha ba pha thường đà ta pha đà ma ta pha ba pha thường đồ ham an ta pha ba pha thường đà ta pha đà ma ta pha ba pha thường đồ ham quyền nhân hương màu này cúng dường tất cả Phật tôn pháp chư Bồ Tát thanh văn và duyên giác cùng các bậc thánh hiền duyên khởi đại sản trôi khắp sông mười phương tội toàn các chúng sanh đều phát tâm Bồ Đề xa lìa các vòng nghiệp trọn nên đạo vô thượng. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Cầu nguyện đệ tử chúng con quyền thập phương thường trụ tam bảo. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tiên dần đạo sư A Di Đà Phật. Từ bi gia hộ chúng con Bồ Đề tâm kiên cố, từ giác giác tha giác hạnh viên mãn, cùng phạm giới chúng sanh một thời đồng chứng vô thường chánh đẳng chánh đừng à pha ba vừa Lạc tôn thần Thank you. Yeah. hội trường Phật Bồ Tát. Hôm nay tất cả Phật tử chúng con một dạ chỉ thành trì tụng Lăng Nghiêm thập chú, quyền đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ trên đền bốn ơn năng. Dưới cô khổ tam đầu, nếu có Thiên Long Bát Bộ đến đây thính pháp văn kinh cùng với chư vị hương linh được thờ tự tại chùa Tầm Quyến, và chư vị hướng linh không được thờ tự tại chùa Tầm Quyến, chư vị hướng linh hữu danh vô vị, chư vị hướng linh hữu vị vô danh, chư vị hướng linh thai nhi bị chết hoành tử từ trong bụng mẹ, nhờ quái lực của thần chú Lăng Nghiêm điều pháp Bồ Đề Tâm Quyền, chư vị bỏ một báo thân này đồng với chúng con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Con thương thầy